Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 157, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Và nếu có thể donate ủng hộ Phong để có thêm chi phí để mua tác quyền các bộ truyện hay để phục vụ mọi người, thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại ở trên màn hình nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Quân qua tập số 157. Trong phủ thứ sử Kim Châu, Triệu Sâm mặc đồ hoạn quan, long trọng khoác áo choàng, đứng trong đình viện. Vài tên tùy tùng đứng phía sau. Đối diện là một hàng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cảnh giác. Lê Vô Hòa bước ra từ hậu viện, đứng không xa, nhìn tình hình bên này rồi chậm rãi tới gần. Lê Vô Hòa chắp tay nói: Triệu công công tới, không từ xa tiếp đón. Triệu Sâm lạnh nhạt: Ta phụng mệnh Thái Hậu thăm trường công chúa, các người đại khách như vậy sao? Là không để Thái Hậu vào mắt, hay là muốn tạo phản? Lê Vô Hòa xua tay cười, lắc đầu xin lỗi: Triệu công công nói quá lời rồi. Không phải không cho Triệu công công gặp mặt công chúa, mà là vì sau khi sinh công chúa sức yếu, không chịu nổi gió lạnh, đại phu đã dặn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho công chúa gặp khách. Ta nghĩ Thái Hậu cũng sẽ vì lo cho nữ nhi mà nghe theo đại phu dặn. Triệu công công nói có đúng không? Lời này tất nhiên là tìm cớ. Khi chưa biết sâu cạn người của đối phương, thì Lê Vô Hoa không dám để bọn họ đi gặp Hải Như Nguyệt, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện Hải Vô Cực không yên lòng bên này chẳng phải bí mật gì. Hải Như Nguyệt đã thành thê tử của ông, còn sinh nhi tử cho ông, sao Lê Vô Hoa có thể không cẩn mật bảo vệ chứ? Triệu Sâm im lặng. Bên trên kêu y đến vì thân phận của y có sức nặng, ai ngờ không thể gặp mặt Hải Như Nguyệt. Nhưng mà Triệu Sâm không miễn cưỡng, vì biết này ép cũng vô ích, càng bắt buộc người ta càng nghi ngờ y có ý xấu, càng không cho gặp, không chừng làm hỏng chuyện. Càng không cho y gặp, không chừng làm hỏng chuyện. Triệu Sâm nói: Tôi như trường công chúa mà sinh sản, nên ta muốn biết tình hình thân thể công chúa thế nào, để trở về phục mệnh cho Thái Hậu. Lê Vô Hoa cười nói: Tuổi sinh sản hơi lớn, nhưng mà may mà thể chất của trường công chúa không kém, Vạn Động Thiên Phủ chúng ta cũng không vô dụng, dốc lòng điều dưỡng khiến cho thân thể của công chúa rất tốt. Nhờ Triệu công công truyền lời về Thái Hậu, mọi chuyện ở đây đều ổn, xin chớ lo. Triệu Sâm giơ tay qua ngoắc vai, hai người đứng hai bên sau lưng y tiến lên dâng hai cái hộp. Triệu Sâm nói: Đây là quà Thái Hậu dặn mang cho trưởng công chúa, làm phiền đưa cho trưởng công chúa. Lê Vô Hoa gật đầu: Được thôi. Lê Vô Hoa ngóc tay, có người tiến lên nhận hai cái hộp. Làm nữ nhi không có lý do gì không nhận quà mẫu thân tặng, nhưng nhận là một nhẽ, dùng thế nào là tùy bên về Lê Vô Hoa. Nhận quà rồi, Lê Vô Hoa không rụt rè nữa, hỏi thẳng: Nghe nói Triệu công công đang thay bệ hạ tuần thị bốn phương, chắc là rất bận rộn, không biết khi nào sẽ rời Kim Châu. Câu này có hơi hướng đuổi, Lê Vô Hoa thực sự ước gì đối phương đi sớm đi. Triệu Sâm bình tĩnh nói: Thái hậu có lệnh, lão nhân gia ở kinh thành không tiện ra ngoài, không thể tự mình đến tiệc trăng tròn của ngoại tôn. Mệnh ta chúc mừng thay, đợi uống rượu tiệc trăng tròn của ngoại tôn Thái hậu rồi ta mới có thể đi. Lê Vô Hoa thầm bực, đối phương tỏ rõ chưa gặp Hải Như Nguyệt thì không chịu đi. Hôm đãi tiệc trăng tròn, Hải Như Nguyệt phải mang theo trẻ sơ sinh ra gặp khách, dù không cho người ta gặp thì người ta đại biểu Thái hậu uống rượu mừng là hợp tình hợp lý, không thể chối từ yêu cầu chính đáng này được. Giờ muốn đuổi Triệu Sâm cũng khó. Lê Vô Hoa cười nói: Người đâu, đưa Triệu công công đi Lưu Phương quán sắp xếp cho tốt. Có người đi lên ngay vươn tay mời. Mời. Triệu Sâm nhìn Lê Vô Hoa chằm chằm, chậm rãi nói: Người dù gì là nữ tế của Thái hậu, cưới trưởng công chúa mà đến nay chưa đi gặp Thái hậu, về tình về lý có phải là không nói được không? Câu này hơi khó xử người. Lê Vô Hoa cười lúng túng, muốn không xấu hổ cũng khó. Lê Vô Hoa lớn tuổi còn hơn Thái hậu Thương Ấu Lạt, giờ có mẫu thân nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà không thể trách ai, chỉ trách mình không quản nghiêm, thứ nhất trong lũng quần thôi. Lê Vô Hoa cười gượng. Bận nhiều việc, chờ có thời gian rảnh rỗi nhất định sẽ đi kinh thành bái kiến. Nói ngoài miệng là vậy, đánh chết Lê Vô Hoa. Nói ngoài miệng là vậy, có đánh chết Lê Vô Hoa cũng không dám đi kinh thành, sợ có đi mà không có về, sợ bị người ta giữ lại kinh thành thay Hải Như Nguyệt hiếu thảo với Thái Hậu, vạn động thiên phủ cũng khó cứu ông ta ra. Triệu Sâm không nói nhiều, vất tay áo xoay người dẫn mấy tùy tùng đi. Có người bên Hải Như Nguyệt bước nhanh đi phía trước dẫn đường. Lê Vô Hoa nhìn theo người đi, thầm thở phào. Triệu Sâm đến tạo áp lực lớn cho ông. Lê Vô Hoa gọi đệ tử lại dặn xác minh rõ thân phận của cả người đi theo Triệu Sâm, phòng ngừa cao thủ đặc biệt nào ẩn giúp. Lê Vô Hoa ra hiệu cho đệ tử ôm hộp quà, phải kiểm tra kỹ đồ trong hộp. Trọng địa hậu viện, trong một căn phòng kín cửa sổ, Hải Như Nguyệt xõa tóc, mặt không xoăn phấn ngồi bên nồi. Có tu sĩ vạn động thiên phủ chăm sóc cộng thêm Lê Vô Hoa, không tiếc linh đan rượu dược. Sau khi Hải Như Nguyệt sinh thân sinh ra, thân thể khỏe lại rất nhanh. Hải Như Nguyệt thẫn thờ nhìn trẻ sơ sinh ngủ say trong nồi, nhớ nhi tử bị quỷ y mang đi, không biết bây giờ ra sao. Mấy nha hoàn đứng quanh nồi chờ hầu. Cửa mở, Lê Vô Hoa đi vào, trong tay ôm cái hộp nhẹ nhàng bước tới cạnh nồi, ngắm trẻ sơ sinh ngủ say, mặt lộ vẻ hiền lành bình thường hiếm thấy. Gió mưa trong giới tu hành, chuyện tương lai khó ai có thể nói rõ. Lúc trẻ về trèo lên cao, Lê Vô Hoa bất chấp bản thân, không có tâm tình lôi kéo thêm gia đình, không muốn vướng víu. Chờ khi ở trên cao thì lớn tuổi, điều kiện không thích hợp, nhìn thấu nhiều chuyện nên không muốn tạo gia đình. Lúc trước Hải Như Nguyệt nổi tiếng gần xa, Lê Vô Hoa không thể nào cưới bà ta được. Lê Vô Hoa muốn chơi và muốn giúp hạn vạn động thiên phủ khống chế bên này, chưa bao giờ nghĩ sẽ bên nhau với bà. Nhưng mà đứa nhỏ này xuất hiện chạm đến mảnh mềm mại trong lòng của Lê Vô Hoa. Vì hai mẫu tử, Lê Vô Hoa xem như là bất chấp mặt già, quỳ trước mặt sư huynh trưởng môn cầu xin, mặc kệ thanh danh Hải Như Nguyệt quyết cưới bà. Mặt già mất hết trong vạn động thiên phủ, làm trưởng lão mà làm ra chuyện như vậy. Mỗi khi nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi là trong lòng của Lê Vô Hoa hoang mang. Ông đã lớn tuổi, lỡ như mất thì ai bảo vệ bình an cho hai mẫu tử? Quan điểm cố hữu của Lê Vô Hoa hơi dao động, từng nghĩ thời dịp lời nói của mình còn nặng ký trong vạn động thiên phủ, cố gắng bảo vệ hai mẫu tử, khiến họ rút ra khỏi gút mắc ích lợi này. Không có quyền thế thì đã sao chứ, được sống yên ổn cả đời tốt hơn bất cứ điều gì. Nhưng mà Lê Vô Hoa biết đã quấn vào trong vòng xoáy thì không có đường lui. Đầu tiên là vạn động thiên phủ sẽ không đồng ý. Vạn động thiên phủ cho Lê Vô Hoa cưới Hải Như Nguyệt vì khống chế Kim Châu tốt hơn. Lúc trước đã bàn bạc cả rồi, giờ ông muốn đổi ý, gia đình sống hạnh phúc sao? Đùa gì vậy? Lê Vô Hoa đã không còn đường lui. Từ khi có đứa nhỏ, ông mới cảm nhận được người ta nói về già có con là tâm tình như thế nào. Một loại người trẻ tuổi cảm thấy thanh xuân còn dài, không hiểu quý trọng. Một loại khủng hoảng chưa biết muốn ám ảnh như bóng với hình, nỗi lo lắng về tương lai. Vốn có thể tự khống chế bản thân sống khỏe hay không, giờ còn có vướng víu mà còn không thể bỏ qua, có người khiến mình lo lắng nhớ nhung. Lê Vô Hoa nhìn sang Hải Như Nguyệt thẫn thờ. Ông đã đến gần mà bà không nhận ra, bèn hỏi: đang nghĩ cái gì? Cách Lê Vô Hoa nói chuyện với Hải Như Nguyệt đã thay đổi. Ban đầu trong giọng nói tràn ngập uy áp, hoặc trêu cợt, nghiền ngẫm. Uy áp là khi nói chuyện công việc, trêu cợt và nghiền ngẫm là khi ngắm phong tình, nhan sắc của nữ nhân này. Giờ bất giác không còn cảm giác kia. Hải Như Nguyệt có quyến rũ động người cỡ nào thì cũng khó làm Lê Vô Hoa sốt ruột muốn chiêm hữu, dục vọng thưởng thức. Lê Vô Hoa nói chuyện trở nên bình thản, không còn mơ ước, đùa bỡn, chiêm hữu nữa, đổi thành kiểu giao lưu với người nhà mà không phải là với người ngoài. Hải Như Nguyệt tỉnh táo lại, đứng dậy hỏi: Triệu công công đã đi rồi sao? Lê Vô Hoa gật đầu nói: đi rồi. Hải Như Nguyệt nhìn cái hộp trên tay Lê Vô Hoa hỏi: đây là cái gì? Lê Vô Hoa vừa nói vừa mở nắp hộp. Triệu Sâm đưa quà thay Thái Hậu, một hộp là thuốc bổ, còn hộp này thì ta xem không hiểu. Hai cái hộp đều bị kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì. Hộp đựng thuốc bổ tạm thời ném cho một bên, không dám tùy tiện cho Hải Như Nguyệt dùng đồ bên kinh thành. Trong hộp được mở ra có quả cầu thủy tinh, có hồ phách bên trong chứa côn trùng, có búp bê gỗ nhỏ xinh, có chuông gió tinh chế, mấy đồ chơi rực rỡ muôn màu. Lê Vô Hòa hơi khó hiểu, không lẽ cho con nít chơi? Nhưng mà hài tử nhỏ như vậy không hiểu chơi mấy cái này đi. Hải Như Nguyệt nhìn thứ trong hộp, mắt đăm đăm, vành mắt đỏ hoe. Hải Như Nguyệt thò tay vào hộp, đầu ngón tay vuốt ve từng món đồ thì thào, không phải cho hài tử chơi, đây là đồ ta chơi lúc nhỏ. Lê Vô Hòa nói không nên lời. Hải Như Nguyệt lấy ra cái khăn tay mở ra xem, trên khăn thêu hoa cỏ siêu vẹo, trên hoa cỏ có hai con bướm hình dạng xấu xí. Thấy thứ này lệ trào ra mi mắt, Hải Như Nguyệt che miệng liếc qua trẻ sơ sinh như sợ đánh thức đứa bé đang ngủ. Lê Vô Hòa kinh ngạc hỏi, sao vậy? Hải Như Nguyệt nức nở nói, đây là thứ khi còn nhỏ lần đầu tiên ta học thêu thùa, nương. Thì ra là xúc cảnh sinh tình. Lê Vô Hòa tỏ ra vẻ hiểu, khẽ thở dài, không lẽ muốn dùng tính mạng không lẽ muốn dùng tình cảm động lòng người, dùng những thứ này dụ dỗ nàng trở lại kinh thành. Mắt Hải Như Nguyệt ước lệ lắc đầu, biểu tình không chịu nổi. Ta đã không phải tiểu anh đầu ngày xưa, hoàng huynh cũng không phải là thiếu niên năm đó, mẫu hậu không quản được hắn, không quản nổi ta, còn về được sao? Không trở về được. Hiểu rõ đạo lý đó thì tốt. Lê Vô Hòa vuốt lưng, Hải Như Nguyệt an ủi, đã là ký ức lúc nhỏ, vậy nàng giữ bên người đi. Cái hộp vào tay Hải Như Nguyệt, bà ngồi ôm hộp lấy ra từng món đặt trên bàn. Mỗi món đồ là ký ức của bà, ngắm một món lại lau nước mắt một lần. Bên trong có kiệt tác lần đầu tiên Hải Như Nguyệt, còn có tranh lần đầu tiên bà vẽ. Tờ giấy đã úa vàng, gấp ngay ngắn đặt trong hộp. Nhìn hình vẽ xấu xí làm cho Hải Như Nguyệt nín khóc bật cười. Bây giờ nhìn lại khó có thể tưởng tượng đây là thứ mình vẽ, nhưng mà thoáng nhìn qua là nhận ra ngay tác phẩm của mình. Lê Vô Hòa đứng ở cửa quay đầu nhìn Hải Như Nguyệt, sau đó cất bước đi. Hôm sau, thân thể Hải Như Nguyệt khác lạ, bắt đầu phát sốt, thỉnh thoảng còn ho khan. Không biết có phải vì Hải Như Nguyệt nhìn thấy lúc đồ lúc nhỏ của mình nên xúc cảnh thương tình không. Lê Vô Hoa mặc kệ, lập tức cầm hộp đồ bên trong đi cách ly với bên này. Cách làm Lê Vô Hoa khủng hoảng là trẻ sơ sinh cũng bắt đầu phát sốt khóc không ngừng. Ông làm tu sĩ không ngừng dùng linh đan rượu dược thì pháp cứu chữa cho hai mẫu tử. Nhiệt độ thân thể hai mẫu tử giảm xuống, ngừng ho, nhưng không lâu sau lại tái phát, không ngừng cầu cứu, lặp đi lặp lại. Dù là thi pháp hay là cho uống thuốc đều không có hiệu quả trị tận gốc, huyết khí hai mẫu tử đã ít dần dần. Người lớn còn đỡ, bản thân có năng lực kiểm soát, trẻ nhỏ thì không biết mấy cái đó, cứ liên tục khóc thì không chịu nổi, bất đắc dĩ đành điểm huyệt cho hôn mê mới ngừng khóc. Lê Vô Hòa luống cuống khẩn cấp truyền tin cầu cứu tổng môn. Các nước cử sứ đến chúc mừng nhưng mà không thể gặp Hải Như Nguyệt, bị Lê Vô Hòa tìm đủ lý do ngăn cản. Hai con ngựa vào thành. Ngưu Hữu Đạo, quản phương nghi ung dung đi tới không thèm giấu giếm, mặt thật vào thành. Sau khi hai người vào thành chạm mặt với Phương Chiết đến nghênh tiếp, ba người cùng đi phủ thứ sử. Ngô Lão Nhị đã vào thành trước một bước, âm thầm đến chỗ liên lạc của Nam Châu tại đây. Đến nơi, ba người đứng trước cửa phủ thứ sử, gác cổng đi vào thông báo không lâu sau có người đi ra hướng dẫn ba người vào. Chu Thuận ra cửa nghênh tiếp. Vị quản gia này trông già nua nhiều, sắc mặt tiêu tụy. Ngưu Hữu Đạo thuận miệng hỏi, Chu quản gia nghỉ ngơi không tốt sao? Chu Thuận cười cười không nói nhiều, vươn tay mời ba người đi theo mình. Vào sâu trong phủ đệ, Ngưu Hữu Đạo dần phát hiện kỳ kỳ. Người hầu qua lại thấy Chu Thuận nhưng không ai hành lễ. Ngưu Hữu Đạo cơ hồ nhìn ra vị quản gia này đã mất thế trong phủ thứ sử. Chu Thuận không cách nào tố khổ với người ngoài trong Kim Châu này. Đồ đệ thực sự của Tiêu gia đã yếu thế quá lâu trong Kim Châu. Khi Tiêu Biệt Sơn còn sống thì người suy yếu, là Hải Như Nguyệt ra mặt chủ sự. Sau khi Tiêu Biệt Sơn qua đời, Tiêu Thiên Trấn nhỏ tuổi, người yếu, vẫn là Hải Như Nguyệt quyết định mọi việc. Ở Kim Châu luôn là Hải Như Nguyệt đại biểu Tiêu gia lên tiếng, trước sau chấp trưởng Kim Châu gần 20 năm. Người cũ chung với Tiêu gia hầu như bị thay đổi hết. Khi không xảy ra chuyện thì không có cảm giác gì. Đụng chuyện rồi thì Chu Thuận mới hiểu được thế lực trung thành Tiêu gia đã thay đổi trước thủ đoạn mềm dẻo của Hải Như Nguyệt. Tiêu gia là Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt là Tiêu gia. Tiêu gia không còn, nhưng mà có Hải Như Nguyệt thì chẳng thay đổi gì. Một cuộc biến cố không dấy lên gợn sóng trong Kim Châu, Hải Như Nguyệt dễ dàng làm thay đổi thân phận. Tiêu gia đã là quá khứ trong Kim Châu. Chuyện đã làm thì Vạn Động Thiên Phủ không hy vọng Tiêu gia còn sức ảnh hưởng gì, không muốn trong Kim Châu gợi lên rắc rối phân tranh gì nữa. Tiêu gia dù gì còn có nhi tử ở chỗ Quỷ Y. Chu Thuận làm cựu thần Tiêu gia, Lê Vô Hoa vốn muốn đuổi đi, nhưng mà Hải Như Nguyệt nghĩ tình ông cực khổ vất vả mấy năm nay nên giữ lại. Tuy được giữ lại mỗi tội không có quyền lực, bị mất quyền lực, hiện giờ quản gia phủ thứ sử là một đồ đệ của Lê Vô Hoa. Trong đình viện gặp Lê Vô Hoa, làm Nghĩa Hữu Đạo hơi bất ngờ. Tu sĩ này cũng mặt tiểu tụy. Nghĩa Hữu Đạo chưa kịp khách sáo cái gì, Lê Vô Hoa đã trừng mắt hỏi: "Ngươi đến làm gì?" Lê Vô Hoa không muốn khách khí với vị khách này, đâu có thể dễ quên chuyện hắn bắt Tiêu Thiên Trấn bức ép Vạn Động Thiên Phủ. Nghĩa Hữu Đạo cười nói: "Lê trưởng lão đại hôn, không thể tiến đến chúc mừng, xin thưa lỗi. Được biết trưởng lão được một quý tử nên đặc biệt đến chúc mừng." Lúc Lê Vô Hoa kết hôn với Hải Như Nguyệt, ngay thời điểm sau đại chiến ở Nam Châu, Nghĩa Hữu Đạo đang đánh mặt không muốn bị Thiêu Thiên Ngọc Môn tìm được, bởi vậy không tới. Lê Vô Hoa vung tay áo: "Không cần người đến chúc mừng, chỗ này của ta không hoan nghênh người." Liên tục nói chuyện hằn học, hơi bị vuốt mặt mà không nể mũi, Nghĩa Hữu Đạo nhớ mày trầm giọng nói: "Lê trưởng lão, nghe ý trưởng lão thì không lẽ muốn đại biểu Vạn Động Thiên Phủ chấm dứt kết minh giữa Kim Châu và Nam Châu? Nếu đúng vậy thì ta đi, nhưng mà ta cảnh cáo trước, ta bước ra khỏi cửa thì Vạn Động Thiên Phủ đừng có hối hận." Lê Vô Hòa đang bực mình, còn bị người uy hiếp ngay mặt, rất muốn hét to kêu đối phương biến đi ngay. Nhưng mà Lê Vô Hòa chưa nóng nảy mụ đầu, biết rõ Nam Châu bây giờ khác xưa. Thiên Ngọc Môn còn bị vị này đá khỏi Nam Châu, vị này có sức ảnh hưởng tuyệt đối với Nam Châu. Ông không có quyền lợi đại biểu Kim Châu ngừng kết minh, nhưng mà người ta thì có tư cách đại biểu Nam Châu. Lê Vô Hòa không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy, không thì đã chẳng thể bước vào cửa. Đồ đệ Lê Vô Hòa, Cách Hoàn Kim, đang thay thế xử lý, nhận sự vật từ tay Chu Thuận, vội ra mặt giảng hòa cho sư phụ mình làm bậc thang. Gần đây tâm tình gia sư bị ảnh hưởng đôi chút, Nghiêu Huỳnh đừng có để bụng. Nghĩa Hữu Đạo không muốn trở mặt với Lê Vô Hòa nên nhận bậc thang, cười hỏi: "Có mỹ quyến như hoa, lại có được quý tử, đang lúc vui vẻ có chuyện gì khiến Lê trưởng lão tâm tình tệ như vậy?" Quách Hoàn Kim không biết nên nói hay không, trước mặt việc này còn đang giữ kín, sợ tin tức lan ra là biến động Kim Châu. Chợt bên trong loáng thoáng có tiếng con nít khóc. Lê Vô Hòa vụt quay đầu, mặt rầu rĩ, ông biết lúc này là giờ cơm của đứa bé. Không thể không cho trẻ sơ sinh ăn gì, cứ miên man suốt. Nhưng trẻ con tỉnh lại là khóc, nghe tiếng khóc của nhi tử làm cho nỗi lòng Lê Vô Hoa rối bời. Quách Hoàn Kim không kiềm chế được câu mày. Người Hữu Đạo nhạy bén nhận ra điều gì, chậm rãi nói: "Ta muốn gặp trưởng công chúa." Lê Vô Hoa quay đầu nói: "Nàng vừa sinh sản không tiện gặp người, có chuyện gì cứ nói với ta." Người Hữu Đạo nói: "Lê trưởng lão, ta không hy vọng xảy ra chuyện ảnh hưởng quan hệ minh hữu hai bên. Giờ như chỗ trưởng công chúa xảy ra chuyện, ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp trưởng công chúa." Không ngăn được, càng ngăn cản, Nghĩa Hữu Đạo càng nhận ra Hải Như Nguyệt có chuyện. Gì mà hậu sản không tiện gặp người đều là vớ vẩn. Đã qua vài ngày sau khi sinh, nữ nhân gia đình bình thường có thể gặp người. Nghĩa Hữu Đạo không tin có một đám tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng thân thể, ngược lại hục phục hồi chậm đến không thể gặp ai. Không ngăn cản được, Nghĩa Hữu Đạo kiên quyết đòi gặp. Hắn không tiếc trở mặt, cũng phải biết sự thật. Lê Vô Hòa không còn cách nào, đành mang Nghĩa Hữu Đạo đi gặp. Vừa vào phòng Hải Như Nguyệt nghỉ ngơi, trùng hợp có một đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ thi pháp điều dưỡng huyết khí cho Hải Như Nguyệt. Không chỉ có một đệ tử hỗ trợ điều dưỡng, suốt ngày có vài đệ tử luân lưu thi pháp. Bên đứa trẻ cũng giống như vậy. Để tình trạng này không rảnh lo gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Hai nha hoàn dìu Hải Như Nguyệt nằm xuống. Nghĩ Hữu Đạo thấy mặt Hải Như Nguyệt, đôi mắt vô thần, mặt trắng bệch. Hải Như Nguyệt cũng thấy Nghĩ Hữu Đạo, bà kích động như gặp ma quỷ. Hải Như Nguyệt phản ứng lại ngay, vừa kinh vừa giận. Nhớ đến Như Tử bị bắt đi, bà mới sinh một nhi tử thì vị này lại đã tới ngay. Hải Như Nguyệt như là gà mái che chở gà con, phản xạ kinh kêu: Vô Hoa, đừng đến, đến gần nhi tử, đừng! Lê Vô Hoa lắc người tiến đến điểm vào người Hải Như Nguyệt, làm cho bà ngất đi. Tình trạng thân thể của bà không thể có cảm xúc quá kích động. Lê Vô Hoa thuận tay kéo chăn đắp cho Hải Như Nguyệt. Nghĩ Hữu Đạo đến gần tháp, nhìn kỹ sắc mặt Hải Như Nguyệt, rõ ràng là bị bệnh không nhẹ. Hắn hỏi: Bị sao vậy? Lê Vô Hoa giơ tay ra hiệu: Ra ngoài nói chuyện. Hai người ra khỏi phòng, đi dọc theo mái nhà cong, đến một bên mới ngừng lại. Nghĩ Hữu Đạo hỏi: Bệnh này chắc không phải là vì hậu sản chứ? Nghĩ Hữu Đạo biết rõ bệnh hậu sản bình thường không làm khó được toán tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ. Cơ mặt Lê Vô Hoa cứng ngắc: Chắc là bị trúng độc. Nghĩ Hữu Đạo nhau mắt nhìn quanh: Trúng độc sao? Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, tu sĩ cao đến đầu muốn xâm nhập mà không bị phát hiện thì không thể nào. Sao có thể bị người hạ độc? Lê Vô Hoa nghiến răng, mắt tóe lửa: Là Triệu Sâm làm. Nghĩ Hữu Đạo khó hiểu dò hỏi: Triệu Sâm? Trung Sa phủ lệnh trong đại nội nước Triệu, Triệu Sâm? Có vài người chưa gặp mặt, nhưng mà đến độ cao như Nghĩ Hữu Đạo, ít nhiều nghe miêu tả một số nhân vật quan trọng trong các nước. Lê Vô Hoa kể đại khái tình huống lúc đó. Trừ hắn ra, còn mấy Triệu Sâm có thể vào đây? Tại ta, là ta sơ sót, bị hắn chọc được kẽ hở, hại mẫu tử. Ban đầu Lê Vô Hoa tưởng Hải Như Nguyệt xúc cảnh thương tình, về sau trẻ sơ sinh cũng xảy ra chuyện, hai mẫu tử cũng có bệnh trạng khác lạ. Lúc trước vốn khỏe mạnh, sau khi Triệu Sâm đến thì xảy ra vấn đề. Chả lẽ là trùng hợp sao? Cộng thêm mưu tính của triều đình, bên Lê Vô Hoa muốn không nghi ngờ Triệu Sâm cũng khó. Họ nghi ngờ Triệu Sâm động tay chân trong đồ vật đưa đến, không điều tra ra cái gì. Còn về trẻ sơ sinh không tiếp xúc đến vật phẩm Triệu Sâm đưa tới thì bên Lê Vô Hoa cho rằng lúc Hải Như Nguyệt cho bú làm liên lụy đứa trẻ. Nghĩ Hữu Đạo vẫn khó hiểu: Theo như người nói, không chỉ mình trưởng công chúa tiếp xúc với những vật phẩm đó, vậy tại sao người khác không có vấn đề mà chỉ riêng hai mẫu tử bị? Lê Vô Hoa nói: Đây cũng là điểm khiến cho ta khó hiểu, là then chốt bị người ta chọc được kẽ hở. Ta không biết chuyện thế nào, nhưng mà sẽ không có sự trùng hợp như vậy. Chắc chắn Triệu Sâm giở trò gì đó, ta không nghĩ ra được. Triệu Sâm còn lưu ở Lưu Phương quán không chịu đi, chắc là chờ nghe tin tức biến cố bên này. Nghĩ Hữu Đạo im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: Người không có chứng cứ việc này, dù tìm được chứng cứ thì người ta chết không thừa nhận. Đồ rời tay y luôn nằm trong tay các người, y có thể nói là bị người vu oan, người không làm gì được y. Lê Vô Hoa oán hận nói: Đừng ép ta, ép quá là ta trực tiếp bắt y, buộc y giao thuốc giải ra. Nghĩ Hữu Đạo nói: Vô dụng, chuyện này truyền ra không phải là việc nhỏ, y đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là mình làm. Người ngẫm lại đi, người nào không biết sau lưng y là Hải Vô Cực? Nếu có Hải Vô Cực gật đầu thì sao y có dám làm việc này? Nếu y thừa nhận đã làm, không khác gì nói Hải Vô Cực mưu sát muội muội của mình. Hải Vô Cực không gánh nổi tiếng xấu đó. Triệu Sâm dám nhả ra thì chỉ có đường chết. Kim Châu hay Hải Vô Cực đều không tha cho y, nên cho dù có thuốc giải thì y cũng không giao ra. Lê Vô Hoa tức giận chỉ căn phòng sau lưng: Nếu hai mẫu tử xảy ra chuyện, tưởng ta không dám giết y sao? Nghĩ Hữu Đạo vội khuyên: Đừng xung động, thân phận Triệu Sâm không tầm thường, lỗ mãng giết chết không khác nào tạo phản. Nếu việc này Hải Vô Cực sai khiến, nói Hải Vô Cực muốn ra tay với Kim Châu, người giết Triệu Sâm không giúp gì cho hai mẫu tử, ngược lại cho Hải Vô Cực cái cớ phát bình. Khi đó ba đại phái nước Triệu khó nói được gì. Hơn nữa Vạn Động Thiên Phủ sẽ không đồng ý cho ngươi làm như vậy, ngươi không gánh nổi hậu quả. Triệu Sâm dám ở đây không đi là vì chắc chắn ngươi không dám động ý. Lê Vô Hòa bi thương căm hờn nói: Không lẽ bảo ta trơ mắt nhìn hai mẫu tử chết sao? Nhớ đến trẻ sơ sinh, vừa mới mở to mắt là khóc ngơ, ngoe không ngớt. Vừa mới sinh ra đã chịu tội, làm cho lòng Lê Vô Hoa như là dao cắt, khó chịu đến tận xương tủy. Giờ Lê Vô Hoa đã hiểu cái gì gọi là báo ứng, nghiệt mình tạo ra, nhưng để người mình trân trọng, trong tim gánh chịu. Nghiêu Hiếu Đạo nói: chắc người sẽ không ngồi yên ở đây mà không đi tìm cách nào đi. Lê Vô Hoa nói: đã thông báo với tông môn, người của tông môn chắc sẽ rất nhanh tới. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi: tình trạng thân thể hai mẫu tử bây giờ thế nào? Vẻ mặt Lê Vô Hoa khó chịu nói: huyết khí sói mòn mãnh liệt, lẽ ra không chống nổi vài ngày. Ta phái đệ tử trong môn càng ngày luân điều thi pháp, bổ khí điều dưỡng cho hai mẫu tử, thêm linh đan bổ khí. Xem tình huống trước mắt thì không chống chọi được quá lâu. Người lớn sợ là không chờ đến đứa trẻ đầy tháng, còn nhỏ thì sợ là chỉ có thể kéo dài 10 ngày. Nói đến đây Lê Vô Hoa nước mắt lưng tròng. Về già mới có mụn con mà lại gặp phải chuyện như vậy, đặc biệt là vì ông lơ là, bị người chọc được kẽ hở, hỏi sao có thể chịu được chứ. Trong lòng Lê Vô Hoa rất tự trách, bất đắc dĩ trên đời không bán thuốc hối hận. Hai tay Nghiếu Đạo chống kiếm cúi đầu suy tư. Hắn không giỏi giải độc, huống chi là kỳ độc vạn động thiên phủ cũng không rõ manh mối. Nghiếu Hiếu Đạo vụt ngẩng đầu, quay sang nói với Quản Phương Nghi, tay chỉ lên trời. Hồng nương, bà hãy cẩn thận kiểm tra bệnh trạng hai mẫu tử, tìm hiểu rõ rồi đưa tin cho bên kia, hỏi xem họ có cách gì không. Quản Phương Nghi nhẹ gật đầu, biết Nghiếu Đạo ám chỉ Hiểu Nguyệt Các. Bên kia làm việc ám sát, không thiếu công việc hạ độc, không chừng có cách giải quyết. Lê Vô Hoa trầu cánh tay Nghiếu Đạo như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Người có cách sao? Nghiếu Đạo an ủi, chỉ hướng Hồng Nương. Đừng nôn nóng, không đến phút cuối chúng ta không thể bỏ cuộc, cùng nhau nghĩ cách xem sao. Kêu người của ngươi để bái tự do làm, tìm hiểu rõ bệnh trạng của hai mẫu tử cũng tiện tìm người nghĩ cách. Lê Vô Hoa liên tục gật đầu. Tốt. Lê Vô Hoa tự mình mang Hồng Nương qua, bây giờ dù chỉ có một tia hy vọng thì ông cũng không muốn buông tay. Nghiêu Hiếu Đạo đứng dưới mái hiên, biểu tình trầm trọng, cảm giác mưa gió sắp tới. Có một điều chắc chắn rằng Hải Vô Cực nhiều năm không xuống tay với Kim Châu, giờ đột nhiên ra tay, nếu không nắm chắc Hải Vô Cực sẽ không vọng động, chắc chắn bắt được cơ hội ra tay nên mới dứt khoát làm. Nghiêu Hiếu Đạo suy tư thật lâu, sau đó khẽ thì thào: bứt dây động cả cánh rừng. Nghiêu Hiếu Đạo kêu Phương Chiết đi về phía trước ra ngoài đánh tiếng, tránh cho người bên ngoài nghĩ lầm hắn bị gì đó trong phủ thứ sử. Kêu Ngô Lão Nhị có mang theo kim sĩ liên lạc bên ngoài cho đến cho hắn. Nghiếu Đạo tạm thời không muốn rời khỏi đây, hắn đợi người của Vạn Động Thiên Phủ đến xem họ có cách gì hay không. Hắn cần ở lại đây nắm giữ tình huống hiện trường, vài phút then chốt không thể bị qua mắt. Đêm hôm đó, người của Vạn Động Thiên Phủ chạy tới. Trưởng môn Tư Đồ Diệu tự mình dẫn theo một đám người phong trần mệt mỏi đến. Không ngờ xảy ra chuyện lớn như thế này. Trưởng môn Tư Đồ không thể ngồi yên câu cá, không tự mình đến không được, mang theo sức mạnh chữa trị mạnh nhất của tòa Vạn Động Thiên Phủ. Tư Đồ Diệu và Nghiếu Đạo lần đầu tiên gặp mặt, không kịp khách khí nhiều, lật đật đi xem tình hình bệnh trạng quái mẫu tử. Nghiếu Đạo có thể cảm thông, Vạn Động Thiên Phủ không ngốc, đã nhận ra nguy cơ đến gần, bọn họ rất sốt ruột, không có tâm tình khách sáo với hắn. Tư Đồ Diệu đi thăm hai mẫu tử xong, sai người giỏi chữa bệnh nhất trong môn tìm cách. Tư Đồ Diệu ra khỏi phòng, gọi Lê Vô Hoa đi ra quát mắng: đồ khốn kiếp, không đề phòng được kỹ xảo của bọn cướp thì để người trấn thủ nơi này làm ăn được gì? Lê Vô Hoa á khẩu, không muốn giải thích. Thề nhi bị liên lụy, ngàn sai vạn lỗi đều là của ông. Tư Đồ Diệu chỉ vào mũi Lê Vô Hoa mắng: toàn làm chuyện hoang đường, sai rồi lại càng sai, nếu việc này không dàn xếp được thì ngươi lấy cái chết mà tạ tội đi. Lê Vô Hoa buồn bã cúi đầu. Nghiêu Hiếu Đạo lên tiếng: Tư Đồ trưởng môn, giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của ai, ngài cũng đã xem bệnh trạng rồi, còn nắm chắc trị được không? Mặt Tư Đồ Diệu lạnh băng không lên tiếng. Nghiêu Hiếu Đạo biết hy vọng không lớn. Qua một lúc Tư Đồ Diệu mở miệng nói: không lạc quan. Nghiêu Hiếu Đạo đề nghị: đồn rằng trên đời không có bệnh gì quỷ y không trị được, không có độc nào không giải được, tìm quỷ y xem. Tư Đồ Diệu xòe hai bàn tay. Lão đệ, nếu ta biết quỷ y ở đâu, biết làm sao tìm được quỷ y thì cần sốt ruột đứng ở đây sao? Người nói nhẹ nhàng, nhưng mà hành tung của lão yêu quái kia luôn như là trong sương mù vậy. Chúng ta biết đi đâu mà tìm? Người có thể tìm đến sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói, đúng là ta không biết đi đâu tìm, nhưng mà dù sao cũng phải nghĩ cách thử tìm chứ. Lê Vô Hoa vụt ngẩng đầu hỏi, lão đệ đã liên lạc người nghĩ cách mà, có tin trả lời chưa? Nghiêu Hiếu Đạo đáp, tạm thời chưa thấy trả lời, phòng chừng phải chờ đến ngày mai. Nhưng vang lên chỉ trông nhờ một đầu, cần bắt tay vào nhiều đường, vạn động thiên phủ cố gắng cứu chữa, ta cũng sẽ tìm người nghĩ cách, cũng phải kiếm quỷ y. Tư Đồ Diệu hỏi ngược lại, ta rất muốn tìm quỷ y, nhưng mà đi đâu tìm? Nghiêu Hiếu Đạo nói, lập tức truyền tin cho các chỗ giao dịch tu sĩ lớn như là Vô Biên Các, công khai phát tin tức tìm quỷ y giải độc cho trưởng công chúa. Ai cung cấp chỗ quỷ y sẽ được thưởng mạnh. Quỷ y mang nhi tử của trưởng công chúa, giờ mẫu thân của nhi tử bị bệnh, quỷ y nghe tin sẽ tìm đến. Hiện giờ dù chỉ có một tia hy vọng cũng không được từ bỏ. Tư Đồ Diệu giật mình kêu lên, phát tin công khai? Người bị điên à? Nếu tin này công khai, Kim Châu sẽ sinh loạn, giữ kín bí mật còn không kịp, sao có thể công khai ra? Người đừng quên, Kim Châu mà xong đời thì Nam Châu của người cũng gặp địch hai mặt đấy. Nghiêu Hiếu Đạo bác bỏ, người cảm thấy có thể giấu được tin sao? Nếu là triều đình làm thì mục đích xuống tay với trưởng công chúa là muốn cho Kim Châu sinh loạn. Người giữ bí mật sẽ có người công khai thay người, khi đó nhân vật quan trọng các nơi trong Kim Châu sẽ tìm trưởng công chúa để xác minh. Người cho gặp hay không? Triều đình ra tay với Kim Châu tất nhiên sẽ tập kết người ngựa. Trong thời gian ngắn khó tập kết nhiều người ngựa, chẳng bằng chúng ta thừa dịp này mà công khai tin tức tìm quỷ y. Để triều đình chuẩn bị tốt rồi, giải cái tin đồn làm loạn Kim Châu, về sau thừa dịp loạn một hơi xông vào thì không bằng tự mình công khai tin tức trước. Bên trong có gì bất an cũng có thời gian mà cố gắng ổn định trước, tranh thủ đoàn kết nội bộ, cướp lấy hy vọng cứu chữa trưởng công chúa. Chúng ta không thể bị triều đình nắm mũi đi theo, phải làm rối tiết tấu ra tay của triều đình. Như vậy mới làm cho triều đình không mò rõ sức mạnh của bên ta, ít nhiều gì cũng khiến bên ngoài kiêng dè. Tư Đồ Diệu im lặng, suy nghĩ kỹ lời nói của Nghi Hữu Đạo. Lê Vô Hòa bị thuyết phục nhìn trưởng môn sư huynh của mình, muốn nói rồi lại thôi. Thấy sư huynh chậm chạp không biểu hiện, ông ta rút cục nhịn không được liền khẩn cầu. Hắn nói rất có lý, xem như có thêm hy vọng cứu mẹ con bọn họ. Trưởng môn, hãy làm theo lời hắn nói đi, đệ cầu xin huynh. Hai mắt Tư Đồ Diệu nhướng lên, giận dữ mắng, hồ đồ! Trưởng môn, xin huynh hãy nể mặt tình cảm huynh đệ. Ngươi còn nói, người đâu? Tư Đồ Diệu giống lên. Một số người xông đến, ông ta chỉ thẳng vào Lê Vô Hòa nói, bắt súng cho ta, không có sự cho phép của ta không được thả y. Sư huynh! Lê Vô Hòa giật mình, không đợi nói thêm được câu nào, ông ta đã bị chế trụ sau lưng, bị hai người lôi xuống dưới. Nghiêu Hiếu Đạo đứng bên cạnh cau mày nhìn. Mặt Tư Đồ Diệu đen thôi, nhìn qua là do tức giận quá mức. Không phải ông ta phản đối ý kiến của Nghiêu Hiếu Đạo, mà là giận thái độ của Lê Vô Hoa. Ông ta trách Lê Vô Hoa hồ đồ, xem tư tình lớn hơn lợi ích của tông môn, phát ngôn bừa bãi, nói hiu nói vượn, nói lời có thể nói như vậy sao? Có mấy lời làm sao có thể nói ra được chứ? Có một số việc có thể làm nhưng mà không thể nói. Cho dù bọn họ muốn công khai tin tức, dù treo đến Kim Châu sinh loạn, cũng phải vì lợi ích của vạn động thiên phủ, chứ không phải là vì cứu vợ con của ngươi, cũng không phải là vì quan hệ sư huynh đệ giữa ngươi và ta mà đưa ra quyết định như vậy. Một khi sự việc hỏng bét, có phải trưởng môn như ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đưa ra quyết định nghiêng về tình riêng hay không? Bởi vì tư tình mà vứt bỏ Kim Châu, trách nhiệm lớn như vậy, trưởng môn như ông ta sao có thể gánh nổi chứ? Ngoại trừ tự nhận sai rồi thoái vị, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Ở đây không có chuyện vì tình riêng mà đưa ra quyết định nào hết. Bây giờ tất cả mọi quyết định đều phải là suy nghĩ cho tông môn, không trộn lẫn bất luận tình cảm riêng tư nào cả. Nói năng bậy bạ, quả thật đầu óc bị nhúng nước rồi. Với tình trạng cảm xúc trước mắt của Lê Vô Hoa, ông ta không dám để sư đệ của mình ở bên ngoài. Một khi sư đệ không kiềm chế được, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì. Trước khống chế rồi lại nói sau. Đúng vào lúc này, một trưởng lão bước ra từ lều xem bệnh bẩm báo. Trưởng môn, tình hình không ổn rồi. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy loại bệnh này, nên không biết chữa trị ở chỗ nào. Nếu chiếu theo tình huống, cho dù chúng ta toàn lực kéo dài, trưởng công chúa sợ là cũng không thể kiên trì nổi một tháng, nhiều nhất cũng chỉ được 10 ngày. 10 ngón tay đang cầm chuôi kiếm của Nghi Hữu Đạo khẽ nhúc nhích. Kết quả này cũng chẳng khác gì nghe hắn nghe được từ Lê Vô Hoa. Tư Đồ Diệu đã bình tĩnh lại. Ông ta đứng trên lập trường của Nghi Hữu Đạo mà suy nghĩ, xác nhận hắn không hại bọn họ. Nghi Hữu Đạo hắn cũng không muốn nhìn thấy Kim Châu xảy ra chuyện, nếu không sẽ gây bất lợi cho Nam Châu. Sau khi có phán đoán, ông ta mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ta quay sang nói với trường lão một bên. Nghiêu lão đệ nó có lý, không thể để triều đình dắt mũi sỏ đi, nhất định phải xáo trộn tiết tấu trong tay triều đình, lấy lui làm tiến, công khai nội bộ bất ổn trước, để tranh thủ thời gian đoàn kết cho chúng ta. Người hãy đưa tin đến các chợ giao dịch lớn, chiếu theo những gì Nghi Hữu Đạo nói mà xử lý, lập tức làm đi, không được kéo dài. Thật sự có muốn kéo dài cũng không được. Sức khỏe của Hải Như Nguyệt không thể trụ được quá lâu. Sau khi bọn họ truyền tin tức ra, không biết Quỳ Y có thể nghe được hay không. Cho dù có nghe thấy thì cũng không biết ông ta đang ở đâu, phải mất bao lâu thì mới có thể đến đây được. Ý định tè đầu định tiến của Nghi Hữu Đạo chính là như vậy, nhất định phải tranh thủ được thời gian. Rõ. Một trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Sự việc đã được sắp xếp xong rồi, có thể tìm được Quỳ Y hay không cũng chỉ phó thác cho trời, nhưng mà tranh thủ được thì vẫn phải tranh thủ. Tư Đồ Diệu nghiêm mặt nói với Nghi Hữu Đạo. Chúng ta đã liên minh với nhau, Kim Châu gặp nạn, chắc hẳn Nam Châu sẽ không ngồi yên đúng không? Nghi Hữu Đạo nói. Không phải là ta đến đây rồi sao? Tư Đồ Diệu lắc đầu nói. Đại quân chém giết khắp núi khắp đồi, như là dòng lũ quần quận, người có thể thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải sao? Đây không phải là việc mà ngươi có thể ngăn cản được. Ý của ta là Nam Châu có thể điều động bao nhiêu nhân mã giúp ta? Nghi Hữu Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, thình lình phát ra một câu. Thương Kiến Hùng muốn động thủ với Nam Châu. Đám cao tầng Vạn Động Thiên Phủ lập tức kinh ngạc. Đây không phải Nam Châu ốc không mang nổi mình ốc, không cách nào điều viện binh hay sao? Phản ứng của Tư Đồ Diệu không chậm, lập tức ý thức được điều gì đó, nhắm mắt lại. Ý của ngươi là Hải Vô Cực ra tay với Kim Châu, Thương Kiến Hùng ra tay với Nam Châu, hai bên đã dự mưu liên thủ. Nghi Hữu Đạo gật đầu. 89/10 là như vậy. Ban đầu ta chỉ cho rằng Thương Kiến Hùng muốn ra tay với Nam Châu, ta đến đây mục đích là để phòng ngừa vạn nhất, thương lượng mượn binh. Một khi thế cục đã đạt đến tình trạng cứng đối cứng, hy vọng các người có thể xuất quân mã viện trợ. Ai mà nghĩ đến lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Nam Châu và Kim Châu gặp phải phiền phức, chắc chắn không phải là diễn ra một cách đơn lẻ. Thời cơ đúng là trùng hợp. Thương Kiến Hùng và Hải Vô Cực đã âm thầm liên kết với nhau, mỗi người ép xuống một bên, để chúng ta không cách nào liên thủ được, đồng thời có thể giảm bớt phiền phức cho bọn họ, lại có thể đạt được mục đích của mình. Tư Đồ trưởng môn, chúng ta đều là người ở trong giới tu hành, không thể không thừa nhận khi chơi những thủ đoạn có bố cục lớn như thế này, phản ứng chúng ta so với những người luôn đắm chìm trong những việc như vậy vẫn chậm hơn một chút. Sắc mặt Tư Đồ Diệu trở nên ngưng trọng. Hai nước đồng thời xuất thủ, chỉ sợ ta và ngươi gặp phiền phức rồi. Thực lực cách xa, nếu hai nước không cố kỵ, nhất định phải động đến bọn họ, căn bản không phải là bọn họ có thể cản. Tư Đồ trưởng môn, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. Nghi Hữu Đạo đưa tay mời. Lúc này cũng không phải là lúc già mồm, Tư Đồ Diệu nghe theo, cũng cùng sang một bên, tiến vào trong một lương đình gần đó. Người của Vạn Động Thiên Phủ liếc mắt nhìn nhau. Sau khi bước vào lương đình, Tư Đồ Diệu hỏi: người nói chuyện gì mà cần đặt tránh đồng môn của ta mới nói được? Không phải là ta muốn tránh bọn họ, mà là quan hệ trọng đại, không muốn tiết lộ ra ngoài. Nơi này là địa bàn của ngài, có một số việc cần nhờ Tư Đồ trưởng môn hỗ trợ. Theo ta được biết, Yến Sử và Tống Sử đã đến đây, ta hy vọng hai bên có thể phát sinh xung đột. Giọng nói Nghi Hữu Đạo chợt thấp xuống, thì thầm bên tai Tư Đồ Diệu. Tư Đồ Diệu không hiểu: người muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo nói: Tư Đồ trưởng môn không nên hỏi nhiều, chỉ cần nhìn kết quả là được. Tư Đồ Diệu nói: người không nói rõ, ta làm sao có thể mơ hồ giúp được ngươi? Nghi Hữu Đạo nói: chỉ để bọn họ phát sinh xung đột mà thôi, châm ngòi xong liền thu tay lại, không để Vạn Động Thiên Phủ phí sức lực, cũng không để vạn động thiên phù gánh thêm phiền phức. Tư Đồ Diệu nói: nhưng mà ta muốn biết tường tận, ta không thể nào u mê mà làm mấy chuyện như vậy. Nghiêu Hiệp Đạo nói: sự việc có liên quan trọng đại với ta, ta không cách nào nói tường tận cho trưởng môn nghe được. Ta chỉ muốn nhắc nhở trưởng môn một câu: ta đã suy nghĩ về chuyện ở Kim Châu, nghe nói nước Tề và nước Vệ đang tăng binh ở bên cạnh nước Tấn, nước Hàn lại giằng co với nước Yến, cộng thêm nước Yến muốn động đến Nam Châu, xung quanh nước Triệu không ai cản tay, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân Hải Vô Cực mới dám vọng động. Cho nên Nam Châu không thể tránh được kiếp nạn lần này, Hải Vô Cực tất nhiên là xuất binh tiến đánh Kim Châu. Chỉ khi nào nguy cơ Nam Châu được giải quyết, Nam Châu mới có thể rảnh tay điều động nhân mã đánh vào cảnh nội nước Triệu, vì giải vây cho Kim Châu mà trợ một chút sức lực. Ánh mắt Tư Đồ Diệu nhấp nháy, dường như đã có suy đoán. Người muốn kéo nước Tống vào tạo áp lực cho nước Yến. Nghiếu Đạo vẽ tay vào hư không vị trí của bốn nước. Bên trên là nước Hàn, bên dưới là nước Yến, bên trái là nước Triệu, bên phải là nước Tống. Bắc Châu và nước Hàn giằng co, Thương Kiến Hùng không quan tâm, vẫn muốn ra tay với Nam Châu. Có thể thấy được ông ta quyết tâm như thế nào. Cho nên một khi tình huống có biến, chúng ta nhất định cho nước Tống một cái cớ không thể không xuất binh. Một khi nước Tống và nước Yến cãi vã, nếu vội nội bộ nước Yến muốn đụng binh với Nam Châu, nước Triệu muốn ra tay với Kim Châu, nước Hàn không bị nước Triệu cản tay, rằng co ở Bắc Châu có thể nói là đùa giả làm thật. Không nói nước Hàn có thể liên thủ nước Tống đánh hay là không, chỉ cần thấy nước Hàn thừa dịp loạn công nước Yến, có được cái cớ đẹp như vậy, nước Tống còn không ra tay kiếm một chén canh sao? Nước Yến và nước Hàn đơn đấu với nhau, còn có thể ngại kháng. Nhưng mà một khi hai nước Hàn Tống đồng thời công phạt, nước Yến sẽ lâm vào mối họa diệt quốc. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, Thương Kiến Hùng sẽ đảm đương nổi hay không? Không nói Thương Kiến Hùng có dám tiến đánh Nam Châu hay không, tam đại phái nước Yến sẽ là người đầu tiên nhảy ra ngăn cản. Chỉ cần Thương Kiến Hùng không dám ra tay với Nam Châu, Nam Châu có thể ung dung điều nhân mã đến Kim Châu để tiếp viện. Nhân mã Kim Châu vừa đến, có viện binh xuất kích, sĩ khí Kim Châu có thể ổn định được ngay. Đối mặt với hai châu liên thủ, Hải Vô Cực chỉ sợ cũng phải suy tính đến hậu quả của trận chiến này. Một khi bị chiến sự kéo dài, nước Hàn đang bị kẹp giữa nước Yến và nước Tống sẽ có khả năng bứt ra đánh vào nước Triệu để kiếm lợi. Lúc này mặc dù nước Triệu không bị cản tay, cũng không có nước khác trợ lực, Hải Vô Cực sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ với Kim Châu, nguy cơ tất nhiên sẽ được hóa giải. Tư Đồ Diệu nghe xong hưng phấn không thôi, nhịn không được mà ôm quyền khen ngợi: tốt. Ông ta chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Như vậy cho dù không gánh nổi mẹ con Hải Như Nguyệt, nhưng mà vẫn có khả năng bảo vệ được Kim Châu, lại còn có thời gian thong dong chỉnh đốn lại Kim Châu. Cách đó không xa, mọi người đều nhìn ra được nét mặt hưng phấn của trưởng môn. Tất cả đều nhìn nhau. Khó trách lão đệ có thể đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Nam Châu. Tư Đồ Diệu vỗ vai Nghi Hữu Đạo: kế này rất hay. Chỉ là... biểu hiện hưng phấn đột nhiên mất đi. Ông ta hoài nghi hỏi: chỉ châm ngòi một chút sẽ cho nước Tống một cái cớ để xuất binh sao? Nghiếu Đạo đưa tay ra nói: vạn động thiên phủ khó giữ được bí mật, nếu nhiều người biết, việc này quyết không được để lộ ra một chút phong thành. Tư Đồ trưởng môn cần tìm người đáng tin cậy làm việc, để giữ bí mật còn lại ta tự thao tác, không cần vạn động thiên phủ hao tâm tổn trí. Được, lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này. Tư Đồ Diệu nắm tay Nghiếu Đạo vô cùng thân mật, hai người lại tiếp tục thảo luận bên trong lương đình thật lâu. Lưu Phương Quán, đêm tĩnh mịch không người, sứ thần Trung Quốc tiến vào chào hỏi nhau là chuyện bình thường. Yến sứ Cao Thiếu Minh dẫn một đám người đến viện Triệu Sâm đang nghỉ lại, thủ vệ tiến vào thông báo đám Cao Thiếu Minh chờ bên ngoài. Yến sứ trước đã bị giết, sau khi hai nước Yến Triệu im lặng lại, Cao Thiếu Minh liền tới nước Triệu tiếp nhận chức sứ thần nước Yến. Người này cũng không xa lạ gì nước Triệu, y vốn là người của tổ chức gián điệp tình báo nước Yến, đã từng lấy thân phận thương nhân Toàn Thiếu Khang tiềm ẩn ở nước Triệu nhiều năm. Năm đó khi nước Yến truy sát Nghĩa Hữu Đạo, y đã từng cách không giao thủ với Nghĩa Hữu Đạo, sau đó vì thất thủ, tổ chức gián điệp tình báo nước Yến gặp tổn thất rất lớn mà rút về nước Yến. Có thể đi sứ nước Triệu, ít nhiều cũng có liên quan tới việc y quen thuộc tình huống ở đây. Đương nhiên, có thể tiếp nhận được chức vụ này, phụ thân của y đóng vai trò quan trọng hơn. Cha của y